Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Triệu Duẫn đã bưng bát đi ra khỏi phòng bếp, đem bát đặt ở trên bàn. Tôi thấy trong tủ lạnh có cơm nguội, liền đem nấu cho cơm nấu vào chung với mì tôm. Cô coi như là ăn cháo đi. Nhưng tôi không có sức. Đút cho cô đi mà. Triệu Duẫn lập tức trừng cô. Đàn tiểu vừa nhanh chóng nở ra một nụ cười. À, tôi đùa thôi. Được rồi, không cần đùa đến mức phát hỏa nha. Cô thực là tức thời mà bưng tô lên thổi thổi ăn từng miếng. Thật là cảm động. Rốt cuộc cũng được ăn rồi, cả ngày hôm nay trở nước ra, cô chưa có cái gì vào bụng cả. Thấy cô vừa lẻ lưỡi, vừa không thể ăn mì nóng, lại ăn như là sói đói làm cho anh nhíu mày lại. Cô đã nhịn đói bao lâu rồi hả? Một ngày nha, họ nội đến kỳ rất rất đói đó. Cô hàm hồ trả lời, ngậm thiềm mà cau mũi lại. Cũng không quản anh là đàn ông, cô nói rất là tình bơ. Nghe thấy cả ngày cô chưa ăn gì thì Tiểu Duẫn không khỏi nhíu mày. Cô giảm béo sao? Con gái sẽ làm mấy chuyện ngược đãi bản thân như vậy. Tôi còn thích tự ngược như vậy. Đàn tiểu phù lườm anh một cái. Cô không mập vì sao phải giảm béo chứ? Với lại dù có giảm béo cũng không nhất thiết phải nhịn đói. Cô sẽ không tự mình để mà chịu tội. Mà là tôi không rảnh để ăn. Không rảnh, đây là cái lý do gì chứ? Không nói nữa, cô mới thả chậm tốc độ, vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Gần đây tôi nhận làm cho một tạp chí. Phải viết bài gửi đến tạp chí đó. Gần đây phải đẩy nhanh tốc độ, hôm nay mới giao xong. Công việc của cô rất là hỗn loạn, viết một ít, vẽ tranh minh họa một ít, lâu lâu lại nhận vào cái bàn thảo. Lúc nhàn thì rất nhàn, nhưng có lúc công việc lại làm đến bù đầu. Mà đang làm việc đến giai đoạn cuối, bình thường cô có thói quen làm việc luôn một lần cho xong, nên cũng không cảm thấy đói. Nhưng xong việc liền cảm thấy đói bụng, vừa hay hôm nay lại đến kỳ, liền biến thành bộ dạng như là bây giờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào mang theo sự châm chọc. Anh không phát hiện, gần đây tôi không xuất hiện trong trấn sao? Sao nào, không thấy nhớ tôi sao? Đúng vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến cô. Thiệu Duẫn lạnh lùng mở miệng nở ra một nụ cười châm biếm. Nghĩ phải thế nào mới làm cho cô mất mặt, rồi sau đó vĩnh viễn để cho cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vậy thì nhất định anh sẽ thất vọng rồi. Hôm nay chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa tôi làm xong việc rồi sẽ rất là nhàn, sẽ thường thường vào trong trấn để đi dạo nha. Đan Tiểu Phu cười cười, cho nên muốn làm cho anh không nhìn thấy cô cũng là rất khó đó. Lại kéo như vậy sao? Hai ngày nữa tôi cũng sẽ rời khỏi trấn. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, thì hẳn là chúng ta sẽ không có cơ hội để mà gặp mặt đâu. Tuy rằng anh còn nửa tháng để nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn ở lại trấn nhỏ này. Dù sao việc cũng đã giúp xong rồi, anh cũng có thể rời đi. Quan trọng nhất là có thể không cần gặp lại cô gái đáng ghét này nữa. Nghe anh phải rời khỏi, thì Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn cắn thìa, thực hồn nhiên mà xem xét anh. Anh làm thế có thể xem là đang chạy trối chết hay không? Cô gái này thật là... Thiệu Duẫn cảm thấy cơn tức lại nổi lên. Anh thở sâu dường như là cắn răng mà mở miệng. Đan Tiểu Phù, cô có thể ngậm miệng lại, lo ăn cơm đi có được hay không hả? Nhưng anh không thấy, không nói thì sẽ rất là nhàm chán hay sao? Cô rất là cố gắng để tìm đề tài mà. Tôi đi rồi, cô sẽ không nhàm chán sao? Ở lại nữa thì anh nhất định sẽ bị cô chọc giận đến mức trào máu họng mất. Thấy anh chuẩn bị rời đi thì Đan Tiểu Phù vội vàng mở miệng. Bụng của tôi... Đừng nói với tôi bụng cô còn đau đó. Nhìn tinh thần của cô như vậy, anh căn bản chính là không tin. Đúng là không còn đau nữa. Cô thành thật trả lời, ánh mắt xem xét anh hơi hơi làm nũng. Nhưng là vẫn hơi đau. Anh ở lại với tôi đi, chờ tôi ngồi rồi anh hãy đi nhé. Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn cô. Khuôn mặt anh Tuấn gợi lên một chút đùa cợt. Đàn tiểu thư à, loại hành động dịu dàng này tôi chỉ làm với bạn gái thôi. Mà cô thì hãy quên đi. Đàn tiểu phù hiểu ra lập tức tỏ ra biểu tình khó xử. Cho nên anh muốn tôi làm bạn gái của anh sao? Thiệu Duẫn đáp lại chính là xoay người bước đi. Nói tiếp với cô thì anh thật sự là muốn bóp chết cô mà. Mỗi một câu của cô gái này nói ra đều là khiêu khích anh cả. Này, thấy anh thật sự đi rồi thì đàn tiểu phù không khỏi chép môi. Thật là. Cũng không biết đùa gì sao. Cô đặt bát xuống rồi chỉnh lại tư thế, nằm xuống sofa. Thiệu Duẫn vừa đi thì không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước của dòng suối ở bên cạnh chảy. Trong lúc yên tĩnh, tiếng nước đặc biệt rõ ràng. Mà vừa rồi nói chuyện với Thiệu Duẫn, cô hoàn toàn không nghe được thấy tiếng nước chảy. Thu hồi lại nụ cười ở trên gương mặt, cô trầm mặc nghe tiếng nước. Ở một mình như thế này cô đã sớm trở thành thói quen. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút cô đơn, cho nên mới mở miệng muốn Thiệu Duẫn ở lại. Hôm nay cô thật sự rất muốn có người bầu bạn,